Trình Mẫn tức giận Bạch Liễu Tha nhất nhãn, thế nhưng nàng lại cảm giác mình tim đập thình thịch. Cửu khoáng phương tâm phảng phất bị mãnh liệt điện lưu đánh thẳng vào giống nhau, nàng thân thể mềm mại hơi nóng lên. Không vội không vội, A-di ngươi là không chạy thoát được đâu. Diệp Hy ôm chặt đang Trình Mẫn, hơi cúi đầu. Hắn thở ra nóng rực khí tức hầu như đều phun ùa ra ở nàng rằng mây đỏ răng đầy kiều má lúm đồng tiền trên. Cảnh này khiến thành thục mỹ phụ kìm lòng không đặng phát sinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Cả người mềm yếu vô lực than tựa ở nam nhân trong lòng. Diệp Hy khéo tay ôm chặt ở eo của nàng. Tay kia lại nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Bỗng nhiên cúi đầu. Một ngụm ngậm vào Trình Mẫn thủy tai. Nhẹ nhàng mà nhai hút. A, mãnh liệt điện lưu trong nháy mắt này lủi lần Trình Mẫn tứ chi bách hài. Cảm thấy thẹn cảm cùng khuất nhục làm cho nàng thẹn không ngớt. Thế nhưng cảm giác ấm áp làm mất đi lỗ tai của mình không ngừng truyền đến. Ban ngày, tăng làm cho môn mang đến rất nhiều táo bạo, để cho bọn họ vô pháp giải. Thẳng đến ánh trăng phủ xuống, bọn họ mới chính thức tìm được thuộc về tâm linh sự yên lặng. Cái này buổi tối tựa như một cái suy ngẫm mặt của, không biết nó đang suy tư điều gì, cũng không hiểu được nó ý đồ. Dĩ nhiên có thể đem đây hết thảy thay đổi như vậy lãnh đạm thanh nhàn. Tựa như một người thiên đường. Thực sự a, khoảng không tính không người, mưa xối xả đã chậm rãi nghe xong xuống tới. Trong trời đêm phiêu tán mưa hoa. Lo lắng mà rơi vào trên mặt đất. Không có một tia âm hưởng. Bao trùm hết thảy sự vật xấu xí. Lúc này, ở Hoa Hải thị một khu nhà tiểu điếm tầng hầm ngầm, nguyên bản tụ tập người ở chỗ này đã chậm rãi tán đi. Hoa Hải thị hắc đạo giáo phụ, La Bá đạo lặng lặng đứng ở trong hội trường ương, xung quanh không ai. La Bá đạo hơi thở dài một hơi, nhưng trong lòng ở thống khổ đang. Tuy rằng không biết là ai phản bội mình, thế nhưng này người hiểm nghi nhưng đều là năm đó theo mình vào sanh ra tử huyên đệ A. Hiện tại, để tiện tài, bọn họ lại phản bội mình. Nơi này cũng chỉ có một mình hắn. Không còn có một cái. Chỉ thấy từ đằng xa căn phòng của mở cửa phòng, chậm rãi đi tới một nữ nhân. Thật lớn. Tự nhiên Phong Nhi nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân trước ngực một đôi không có gì sánh kịp thật lớn tuyết phong. Cũng không nhìn được phát sinh một tiếng tán thán. Bất quá, mỹ phụ nhân trên người cũng không phải ngoại trừ cao vót cao ngất tuyết phong ở ngoài không đúng tí nào. Nhưng thấy nàng lớn lên bừng tỉnh nguyệt trong hằng nga vậy minh diễm đoan trang. Tươi đẹp đẹp tuyệt luôn gương mặt của diệu như xuân hoa kiểu nếu thu nguyệt. Một thân tử sắc quần dài đem của nàng một thân thành thục mạn diệu thân thể mềm mại che. Rồi lại để lộ ra một loại phong tao tận xương. Câu nhân tâm phách khí chất. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ. Gia gia đã từng xinh đẹp tình nhân kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 149 xinh đẹp người vợ. Đích xác, đây là một cái phong tư trác Việt rồi lại thanh xuân tịnh lệ mỹ phụ nhân. Lúc tự nhiên Phong Nhi ánh mắt rơi. ở người mỹ phụ này trên người của là lúc, nhưng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại kinh diễm cảm giác. Hô hô thổi một thân thuốc yêu váy liền áo để cho nàng lửa kia lạc khêu gợi, thân thể mềm mại càng thêm tràn đầy quyến rũ sức dụ dỗ. Nhẹ nhàng đong đưa quần dài phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Đem tuyệt sắc mỹ phụ nhân một thân là lướt di động đột đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng bầu ngực sữa cao vót hơi lắc lư. Eo thon chi thước tha thước tha. Nhuận vòng tròn ngọc mông kiều đính đầy ếp. Một đôi chân ngọc càng thanh tú cân xứng. Mặt ở dép trên đi lại phát sinh khanh khách tiếng vang. Nhiều tiếng. Phảng phất ma âm giống nhau rung động tự nhiên phong nhi. Ngươi đang phiền não đang sao? Cái này một mỹ phụ thanh âm rất êm tai. Giống như là bi rơi ở ngọc bàn thượng như nhau thanh thúy dễ nghe. Làm cho có một loại tuyệt vời thính giác hưởng thụ. Hơn nữa. Nhất cử nhất động của nàng. Một cái nhăn mày một tiếng cười. Không một mất tự nhiên đổi thành thành thục phụ nhân ý nhị. Nghe được lão bà mình nói. Thân là hoa hải thì hắc đạo giáo phụ. La bá đạo đã có điểm buồn bã thần thương đúng vậy. Dù sao bọn họ cũng đều là ta đã từng vào sanh ra tử huyên đệ. Thế nhưng hiện. Tại lại phản bội ta. Ngươi làm cho ta làm sao chịu nổi. Ai? Mỹ phụ trầm rãi thổ liễu thổ khí đạo, thế nhưng ngươi có nhớ thân phận của mình. Ngươi không chỉ có riêng đúng là hoa hải thị hắc đạo giáo phụ. Ngươi vẫn là trung tâm. Mỹ phụ muốn nói điều gì, thế nhưng nói đến chỗ này rồi lại bỗng nhiên ngừng lại. Nhàn nhạt phong nhi, nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Vén lên nàng hai tấn sợi tóc. Vuốt ve gương mặt của nàng. Ta biết. Ta đều biết a. La bá đạo bỗng nhiên giống to hơn, thế nhưng. Ta lừa gạt bọn họ. Đây là báo ứng sao? Không phải. Mỹ phụ thấp giọng nói thật không rõ. Ngươi tại sao muốn như vậy lưu ý vài tên phản đồ? Câm miệng. La bá đạo quay lão bà của mình quát, ngươi làm sao có thể hiểu rõ. Ngươi nhìn trưởng phu bên kia có chút dữ tợn kiểm, mỹ phụ trong lòng chỉ cảm thấy hết sức ủy khuất, mình vất vả như vậy là vì cái gì? Mà bây giờ hắn dĩ nhiên đến chửi mình, ngươi kia mình đi giải quyết sự tình đi. Ta câm miệng tổng được chưa? Hung tợn chừng hắn liếc mắt, mỹ phụ lập tức xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Mà đang ở một bên khác, đang ở xe giữ thượng hướng về y viện chạy trở về thì trưởng Hàn Tuyết chợt khi tiến vào bệnh viện lúc thấy được trưởng cục công an Lưu An lúc này vẻ mặt khẩn trương cùng đợi. Xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết nhận lấy một người y tá đưa tới áo ba đờ suy. Khoác ở trên người của mình. Lưu An thấp giọng ở bên tai của nàng nói như vậy vài câu. Cái gì? Hàn Tuyết nhưng thật giống như thập phần khiếp sợ lúc nào. Những người đó lúc nào tụ chung một chỗ. Chính là hiện tại. Lưu An đảo, hơn nữa ta nghe nói hình như mũi ngọc tưởng tượng trong càng thêm phiền toái một chút. Hiện tại. Hàn Tuyết nghĩ tới mình một mất tích nhi tử. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Thế nhưng đã thấy đến nguyên bản ở lại cái kia tiểu khu công công Lá Long. Lá Long lúc này vẻ mặt cô đơn, Tuyết Nhi yên tâm đi. Tiểu Hy sẽ ở đó, người y tá dài trong đây. Ta vừa mới đi qua. Như vậy à? Hàn Tuyết gật đầu. Nhưng là lại không có phát hiện Lá Long trên mặt của một loại hết sức kỳ quái biểu tình. Chồng chất nàng liền đối với Lưu An đảo, vậy chúng ta hãy đi trước đi. Nhìn con dâu rời đi, Lá long nhìn ngoài cửa sổ đã chậm rãi dừng lại mưa xối xả. Trong lòng đi thế nào cũng không phải tư vị. Trời ạ, thật không ngờ cháu của mình thực sự ngay đã từng tình nhân trong sao. Thế nhưng vì sao bọn họ không để ý tới mình đây? Nghĩ tới mình ở Trình Mẫn gia môn bên ngoài nghe được thanh âm quái dị, Lá long tâm liền trầm xuống. Không thể nào đâu. Cháu của mình mới bây lớn. Mặc dù mình cũng đúng là tự nói với mình như vậy. Thế nhưng Lá long lại hiểu được cái này hình như là ở lừa mình dối người. Đúng vậy, mình rõ ràng nghe được. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng là lại có không phải không thừa nhận. Cháu của mình rốt cuộc ở trong phòng làm chuyện gì đây? Đáng thương Lá long thậm chí còn không biết mình còn có một con gái tư sanh đây. Bất quá, trong ấp của hắn lại dĩ nhiên huyễn nhớ lại mình cái kia tôn tử đang cùng Trình Mẫn người Mỹ phụ này đang làm cái gì không thấy được ánh sáng chuyện tình. Nói cách khác, Diệp Hy tại sao không có để ý sẽ chính hắn một ra ra đây? Tốt mềm mại. Diệp Hy đem mặt mình bàng đè ép tại nơi song to thẳng mà có nhiều co giãn tuyết nhú trên. Xúc cảm mềm mại kia làm cho hắn tâm thần rung động. Dường như muốn đem trong cơ thể hắn dục hỏa toàn bộ dẫn phát ra ngoài giống nhau. Mũi trong lúc đó truyền đến trận trận cây hương trầm, Diệp Hy tâm đều say. Nặng nề áp lực, dường như đấu không lại trong lòng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bắt được mỹ phụ nhân cặp kia tiêu diệt nhuận vòng tròn vai. Hơi giãy rua lồng ngực của mình, làm cho thân thể của chính mình càng thêm hữu lực ma sát mỹ phụ nhân bộ ngực tuyệt vời tuyệt luôn nguy nga tô nhũ. Diệp Hy. Trình Mẫn thấy Diệp Hy chỉ là một mặt nhìn mình, cũng không nói. Tâm hoảng ý loạn, nàng muốn rằng co chợt bị Diệp Hy đè xuống vai. Nàng nhẹ nhàng mà bãi động trán, giọng nói lại phảng phất lo lắng không đủ giống nhau. Mình làm cái gì vậy đây? Lại đang cùng cái này tiểu nam hài, cái này có thể lúc con trai mình tiểu nam hài phát sinh loại chuyện này. Thật sự là quá mức hoang đường. Chỉ là thân thể nhưng thật giống như không bị khống chế như nhau, nhẹ nhàng mà run rẩy. Diệp Hy chậm rãi cúi đầu, một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng. Tay hắn cũng thuận thế ôm của nàng nhỏ và dài thon thả. Tay kia còn lại là đem bao vây ở mỹ phụ trên người khăn mặt gạt đến. Nhẹ nhàng mà xoa trước ngực run rẩy đích xác vú. Vô tận dục hỏa đem lý trí của nàng chậm rãi mất đi. Dần dần, nàng phảng phất bị một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích chạy lệnh. Động tình không ngớt, tuyết trắng ngấu cánh tay quấn lấy Diệp Hy cổ của nhiệt tình nghênh hợp hắn hôn sâu. Diệp Hy nhẹ nhàng mà nhô vuốt mềm mại vú. Ngón tay mang theo núm êm ái chèn ép. Tay kia ở của nàng chân ngọc bắt đầu quay về vuốt ve. Dọc theo bắp chân của nàng trên dưới thăm dò. Nhìn mình dưới thân xinh đẹp thiếu phụ kiểm e thẹn khó nhịn. Ngầm có ý thu ba ánh mắt của dường như muốn đầu viên ngói trích thủy giống nhau. Diệp Hy cúi người ở của nàng núm thượng nhẹ nhàng một trác. Dừng ở nàng phủ đầy ửng hồng mặt cười. Trong lòng hắn tràn đầy chinh phục cảm. Chính là cái này nữ nhân thành thục gợi cảm động nhân xinh đẹp thiếu phụ, lúc này lại ở mình dưới thân. Ngày nghĩ tới gia gia của mình, Diệp Hy liền cảm giác một loại cường đại trước đó chưa từng có tội ác cảm đè nén hắn. Sợ sao? Tiểu hỗn đàn. Trình Mẫn lúc này hai tay bắt được trên người cái này một đứa bé trai. Trong lòng muốn đưa hắn lui ra đến. nhưng là lại tràn đầy không muốn. Luân lý đạo đức để cho nàng muốn giãy giụa. Thế nhưng nhiều năm qua bị áp chế dục hỏa cũng không dung nàng chạy trốn. Diệp Hy lần thứ hai hôn lên kiểu diễm mê người môi anh đào. Hai người vong tình hôn vào cùng nhau. Tham lam đang đối phương nước bọt. Môi chặt chẽ tương thiếp. Qua lại tư mài đang. Diệp Hy vươn tay ôm mỹ nhân gáy ngọc. Ngón tay nhẹ nhàng mà đè ép nắn bóp của nàng ngọc thực hiện thủy tai. Ôn nhu ma cỏ đăng. Dục hỏa đã đưa lên đến sắp bành trướng.